Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường hỏi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và dùng nhan thoại, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối như màu oan hơn in sâu lòng phố phường. Đâu nữa ai trong ai bên khung cửa, ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vỡ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lại ngồi sao giận người. Lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót say theo mây về cuối trời. Mưa rơi nhiều, chiều bờ vỡ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lại ngồi sao giận người. Lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót say theo mây về cuối trời. Lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót say theo mây về cuối trời. Lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót say theo mây về cuối trời.

chưa tròn một năm chung sống, đông chưa tàn em đành xa ngang. Buồn cho ai phai trắng mình tôi. Chưa tròn một năm chung sống, đông chưa tàn em đành xa ngang. Buồn cho ai phai trắng mình. Chưa tròn một năm chung sống, đông chưa tàn em đành xa ngang. Buồn cho ai phai trắng. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tam, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một. Nàng yêu hoa tím tôi chuồng hồng, nàng thường suy tư tôi thì rất yêu đời. Tính tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay giận dỗi, nên suốt ngày chẳng thích gặp nhau. Có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, tưởng chừng nhịp tim vỡ tan. Còn em than trách hoa công chuốc thảm gieo sâu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển biển, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng còn niềm thân ái, rơi rớt lại hình bóng. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tam, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một. Nàng yêu hoa tím tôi chuồng hồng, nàng thường suy tư tôi thì rất yêu đời. Tính tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay giận dỗi, nên suốt ngày chẳng thích gặp nhau. Có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, tưởng chừng nhịp tim vỡ tan. Còn em than trách hoa công chuốc thảm gieo sâu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển biển, nghe vẫn nhớ nhau mãi. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng còn niềm thân ái, rơi rớt lại hình bóng người. Xin lạy tôi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau, đi trên vực sâu, nghe buồn vì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ, mà lạnh đây cô đơn buốt thịt ra, ôm môi tình liêu trai. Cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay, để tôi nói ghét người yêu. Thời thêm đau vết thương đời bạn, nhớ yêu đương gợi nhớ bàng hoàng. Bản thân trở mặt người yêu xa dấu tay ôm, lại người cho tôi biết buồn, nợ sau trở thành oán hận. Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Kêu hoài tôi vang, ghi trong bài ca cho người phụ ta, lời tha thiết cũng thành xa lạ. Đau vết thương đời bạn, nhớ yêu đương gợi nhớ bàng hoàng. Bản thân trở mặt người yêu xa dấu tay ôm, lại người cho tôi biết buồn, nợ sau trở thành oán hận. Tôi chấp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Kêu hoài tôi vang, ghi trong bài ca cho người phụ ta, lời tha thiết cũng thành xa lạ. Ghi trong bài ca cho người phụ ta, lời tha thiết cũng thành xa lạ.

Nhà tôi ở vùng ngoại ô, xóm nghèo đông đúc, có một câu chê thường em hay vẫn đi chợ hoa nên biết lâu thành quen ngày thân thiết thế. Một hôm trời lạnh vào đêm, tôi chờ em đến đứng đầu cầu tre. Gặp tôi không nói năng một câu, đôi mắt đen quầng sâu, lòng len len sầu. Bên tôi muốn hỏi em vì sao đừng nhìn chẳng nói nên câu. Đến lúc em từ xa buồn như vẫn chưa ngôi, mắt vẫn hoen lệ ngóng, em bảo mình là ở xin xưa. Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm nở vội tàn mau. Đời ai đem thước đo lòng đâu, em cớ sao phụ nhau để cho đơn đau. Còn tôi ở vùng ngoại ô, âm thầm chiếc bóng với tình sơ sang. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ hoa thì nay vắng rồi. Vẫn hoen lệ ngóng, em bảo mình là ở xin rồi. Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm nở vội tàn mau. Đời ai đem thước đo lòng đâu, em cớ sao phụ nhau để cho đơn đau. Còn tôi ở vùng ngoại ô, âm thầm chiếc bóng với tình sơ sang. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em phân đi chợ hoa thì nay vắng rồi. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ hoa thì nay vắng rồi. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ hoa thì nay vắng. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tranh được tử ly. Tan nát lòng em đi theo chồng trao cánh thiệp hồng, giờ mình mất nhau ngậm ngùi thương đau. Xót xa làm giá lạnh vành môi, lòng mình mũi sát nước mắt mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình không tan trọn đời riêng. Xe hoa đưa em lắm ngỡ ngàng, là đoàn xe tan tiễn hồn anh sang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau là duyên tình lìa đôi, trời đầy hai đứa ôm tôi hận hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin xa cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không trách được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ hình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mũi sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình khóc ta trọn đời riêng mà. Xe hoa đưa em lắm ngỡ ngàng, là đoàn xe tan tiễn hồn anh sang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hồn cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin giang cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau.

để đợi một ngày tam chín chinh mạnh chẳng thể nổi tình. Để đợi một ngày tam chín chinh mạnh chẳng thể nổi tình.